có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, Khương Cường đặc thù năng lực. Hiệu trưởng phía trước liền nghe cô An nói tới qua Khương Cường. Biết rõ cái này là cái khó chơi ra hòa. Nhưng là tại trước mắt nhìn đến, bọn hắn cái này một bên cơ hồ chắc chắn thắng. Có thể cô An còn là biểu hiện ra lo lắng. Cho nên hiệu trưởng hơi kinh ngạc. Nhìn ra được, cái này Khương Cường để ngươi rất kiêng kỵ. Hiệu trưởng nhìn lấy hắn nói đến. Cố An gật gật đầu, không có che giấu, cái này ra hỏa tại chỗ này bên trong chờ thời gian quá lâu. Có thể nói, ta nhóm biết đến hết thảy hắn đều hiểu, ta nhóm không biết đến hắn cũng đều quen thuộc. Cái này trùng tình huống dưới, ta nhóm cho dù có tại lớn nắm chắc khả năng cũng không chống đỡ được nhân ra quen thuộc độ. Cho nên, đề phòng hắn một tay chung quy là không sai. Nếu như chúng ta sơ suất, để Khương Cường đắc thủ, hắn nếu là được đến sân chơi, được đến cái này cổ chung, sợ rằng về sau hội cho chúng ta mang đến đại phiền toái. Hiệu trưởng nghe cái này nhiều, cũng biết rõ Cố An chăm chỉ thái độ, thế là thận trọng gật gật đầu. Tốt, ta biết rõ, cái này Khương Cường không chỉ đối ngươi nhóm phiền phức, đối ta mà nói về sau cũng sẽ tạo thành phiền phức. Ta hội giống đối phó thành chủ kia dạng toàn lực ứng phó. Cố An nghe xong cười ha ha. Không nói thêm gì nữa. Kỳ thực liền tính Khương Cường được đến cổ chung cũng không có quan hệ. Bởi vì hắn có thể dùng lốt. Chủ yếu nói như vậy mục đích liền là nghĩ nhìn hiệu trưởng còn có hay không át chủ bài. Mặc dù tại thành chủ chỗ kia nhìn ra được hiệu trưởng đã cùng đồ mạt lộ. Hẳn là không có cái gì át chủ bài. Nhưng mà là Cố An hay là không yên lòng, còn là nghĩ nhiều thăm dò một lần. Mặc dù hiệu trưởng cái này ra hỏa cái này xảo trá, Khương Cường cũng xảo trá, nhưng mà chỉ là đối với địa hình quen thuộc, mà hiệu trưởng xảo trá là phát từ xương bên trong. Hiệu trưởng không biết rõ Cố An chân chính tính toán, liền tính Cố An thật muốn thăm dò hắn cũng không quan trọng. Cái này ra hỏa cái này lần thăm dò không ra đến về sau cũng tổng hội thăm dò ra đến. Có vẻ như cũng không có việc ghê gớm gì. Huống hồ át chủ bài cái này đồ vật. Bản thân liền là thông qua trưởng thành đến lấy được. Hiện tại lấy ra át chủ bài không có nghĩa là về sau liền sẽ không có được cái mới át chủ bài. Kia ra hỏa động. Cố An mặc dù một mực tại cùng hiệu trưởng nói lấy lời nói. Có thể ánh mắt liền là một mực gắt gao nhìn chằm chằm trốn ở chỗ tối Khương Cường. Khương Cường ẩn núp hồi lâu sau rốt cuộc động. Hắn còn là phía trước cải trang. Một thân cũ nát hắc bào. Cả cái người không có bất kỳ cái gì báo hiệu xuất hiện tại đu quay bên dưới. Kia gì xét công trình nhỏ xuống tiên huyết cũng không có chiêm nhiễm đến hắn thân thể. Hắn cách cổ chung vị trí rất gần. Cổ chung mỗi lần xuất hiện ở nơi nào hắn tựa hồ cũng biết rõ. Hiểu rất rõ, mà lại mấu chốt nhất là, Khương Cường thế mà không nhìn thẳng cổ chung ngăn cản, dễ dàng hướng lấy cổ chung đi tới. Hắn hướng lấy cổ chung vươn hai tay, Cố An nhìn đến là một đôi hỏa hồng huyết sắc hai tay. Liền giống đột nhiên sơn hồng, lại giống là bị tiên huyết ngâm. Kia huyết sắc hai tay không nhìn cổ chung ngoại vì những kia hắc vụ vòng bảo hộ. Liền thẳng như vậy thẳng duỗi đi vào. Sau đó ôm chặt lấy cổ chung hai bên. Nhìn qua, hắn ngay tại tụ lực. Chuẩn bị đem cổ chung ôm mang đi. Cái này ra hỏa là cái gì xáo lộ. Vì cái gì đều nhẹ nhõm đến gần cổ chung không có bị đến một điểm phản kháng. Cố An tại nơi xa kinh ngạc nhìn. Hiệu trưởng lúc này cũng ý thức được Cố An mới vừa lời nói không có nói ngoa. Khương Cường cái này ra hỏa quả thật có chút xảo trá. Có thể nói, bọn hắn liền tính át chủ bài tận ra cũng so không Khương Cường đối cổ chung quen thuộc độ. Cái này ra hỏa, hiểu rất rõ sân chơi quy tắc. Cái này lần căn bản cũng không có vận dụng bất kỳ quỷ dị vật phẩm. Liền nhẹ nhàng như vậy đến gần cổ chung. Hắn cùng Cố An phí hết đại công phu mới đem cổ chung hấp dẫn ra đến. Kết quả liền để cái này ra hỏa cái này đoạn hồ. Hiệu trưởng không tại bút tích. Trực tiếp móc ra bản bút ký, bắt đầu thư viết, lại là cái này bản bút ký. Cố An nhớ rõ, Lần trước tại đối phó thành chủ lúc, hiệu trưởng liền tại thư viết bút ký. Sau đó triệu hoán ra một cái cùng thành chủ một dạng cự đại hắc ảnh. Thêm lên nhện phụ trợ. Quả thực là cùng thành chủ đánh cái khó hòa giải. Cái này một lần, hiệu trưởng lại lần nữa thư viết bút ký. Phải chăng còn hội triệu hoán ra đạo hắc ảnh kia? Như là còn là hắc ảnh. Kia Cố An cũng không phải quá nhìn tốt. Bởi vì cái này sân chơi quy tắc cùng thành chủ rõ ràng không đồng dạng. Đối phó thành chủ liền muốn dựa vào man lực đẩy mạnh. Dùng thực lực nghiền ép đối phương. Mà cái này sân chơi rõ ràng hơn là ở vào một chủng quy tắc lực lượng. Đối phó hắn hẳn là dựa vào tại quy tắc. Dựa vào hắc ảnh man lực. Làm không tốt đều không thể đến gần cổ chung. Mặc dù nghĩ rất nhiều. Nhưng mà sự thật chứng minh Cố An còn là nghĩ quá nhiều. Hiệu trưởng cái này lần thư viết xuống triệu hoán đi ra cũng không phải cự đại hắc ảnh. Mà là một tòa hắc ảnh lao tù. Kia hắc ảnh lao tù lăng không mà hiện. Trực tiếp đem Khương Cường khống chế tại trong đó. Dù cho Khương Cường hai tay có thể xuyên qua đi lao tù lan can. Bảo trụ cổ chung. Có thể hắn thân thể lại bị khống chế tại lao tù chi bên trong. Lúc này Khương Cường đã hai tay ôm lấy cổ chung. Mặc dù rất phí sức. Chính hai tay cánh tay đều tại run rẩy. Nhưng nhìn được ra đến. Hắn là có năng lực mang đi cổ chung. Có thể là cái này lao tù từ trên trời giáng xuống. Quả thực là đem hắn khống chế ngay tại chỗ. Không thể động đậy, vô pháp rời đi lao tù. Mà tạo thành cái này hết thảy hiệu trưởng chính ngốc trệ tại chỗ. Lại một lần nữa đem chính mình nguyên thân giao cho Cố An nhìn hộ. Cố An như có điều suy nghĩ mắt nhìn hiệu trưởng tay bên trong bản bút ký. Nhìn qua rất dày. Nhưng là hiệu trưởng mới vừa thư viết không ít thời gian. Viết rất nhiều chữ, tối thiểu có mấy trang. Thêm lên lần trước viết, hoặc là nói phía trước cũng viết qua cái khác. Ý vị này, bản bút ký còn lại số trang khả năng cũng không phải quá nhiều. Như là nhiều dùng mấy lần lời nói. Các loại tràn ngập về sau. Làm không tốt bản bút ký này liền muốn làm phế. Bản bút ký này xác thực rất lợi hại. Nhưng là hẳn là có sử dụng số lần hạn chế. Đáng tiếc, Cố An thở dài, cũng có thể hiểu, dựa theo trước mắt bản bút ký phát huy ra hiệu quả. Quả thực không gì làm không được, liền thành chủ kia cường đại tồn tại đều có thể ngạnh kháng. Nếu là không có số lần hạn chế, hiệu trưởng kia lúc trước còn cần gì hợp tác với mình. Sớm liền vô địch, hiệu trưởng rõ ràng là không nghĩ lãng phí bản bút ký số lần. Hắn rất chân quý, mà lại cái này ra hòa cũng không có dấu khép khép. Liền ngay trước chính mình mà thư viết, thậm chí còn bại lộ bản bút ký tệ nạn. Hắn khẳng định biết mình là có thể phát hiện chi tiết này. Có thể dù cho cái này dạng cũng không có che giấu. Cái này là nghĩ hướng chính mình tỏ rõ tâm thái. Lại lần biểu thị hắn thành ý hợp tác. Suy cho cùng đều đem cái này trọng yếu át chủ bài cùng sơ hở đều bại lộ cho ngươi nhìn. Thành ý xác thực đã rất lớn. Chỉ bất quá Cố An đối mặt hiệu trưởng lúc tổng hội ôm lấy tổng có điều dân yếu hại tâm tư của trẫm. Càng phát giác cái này ra hỏa là cố ý gây nên. Là tại bước tiếp theo đại cơ. Quá cố ý. Cái này ra hỏa tâm lý tuyệt đối có quỷ. Không phải người tốt. Về sau nếu là thực tại không được. Tìm một cơ hội liền đem hắn cho xử lý. Tốt nhất là đánh bất ngờ cái chủng loại kia. Trực tiếp đâm lưng. Hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Mặc dù ta không biết rõ người muốn làm gì. Nhưng là người ánh mắt cho ta thật không tốt cảm giác. Hiệu trưởng kia đứng tại chỗ không nhúc. Nhích thân thể đột nhiên mở miệng nói chuyện. Sợ Cố An nhảy một cái. Mới vừa Cố An biểu hiện. Hiệu trưởng đều thu hết vào mắt. Cố An nghe đến trường dài nói chuyện, cười cười, nhìn đến Khương Cường muốn so thành chủ tốt đối phó. Lần trước đối phó thành chủ thời điểm ngươi có thể là toàn thần hội tụ. Kia còn có tâm tư phân thần nói chuyện với ta. Hiệu trưởng gật đầu, Khương Cường chỉ là thủ đoạn tương đối đặc thù. Luận lên thực lực, xa xa không so được thành chủ. Gặp hiệu trưởng cái này tự tin, Cố An cũng cười. Nhìn đến Khương Cường cái này lần là mọc cánh khó thoát. Hiệu trưởng lập tức lắc đầu. Không, ta chỉ là có thể ngăn cản Khương Cường. Không để nó đi tiếp xúc kia cái cổ chung. Không để hắn mang đi cổ chung. cái khác, đến mức Khương Cường có phải là có cái gì át chủ bài ta nhóm ai cũng không biết. Si cho cùng ngươi đều nói, nó để cho ngươi rất đau đầu. Cho nên nói, khả năng hắn có biện pháp tránh thoát ta lao tù, sau đó chạy khỏi nơi này. Cố An tỉ mỉ nghĩ nghĩ, sau đó lặng lẽ gật đầu, tính là tán đồng hiệu trưởng. Xác thực, Khương Cường cái này ra hỏa thực tại rất giảo hoạt, tại trong khu cư xá, nhiều lần như vậy chạm mặt, mỗi lần đều để cái này ra hỏa cho đào thoát. Hiện tại hiệu trưởng chủ yếu tinh lực còn là dùng đến ngăn cản Khương Cường mang đi cổ chung. Nhưng là có thể hay không vây khốn Khương Cường, cái này ai cũng không nói chắc được. Liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Khương Cường đã có động tĩnh, bị từ trên trời giáng xuống lao tù vây khốn về sau. Khương Cường một đôi trắng bạch trong mắt trái phải tứ phương, hướng lấy Cố An cái này một bên xa xôi nhìn tới. Nó biết rõ việc này cùng Cố An có quan hệ, ánh mắt dần dần băng lãnh, lộ ra oán hận ánh mắt. Cái này chủng oán hận so trước đó càng thêm nồng đậm. Tựa hồ đối với Cố An ngăn cản hắn thu hoạch đến cổ chung cái này sự tình phi thường lưu ý. Nhất định không thể để hắn được đến cổ chung, dù là để nó chạy. Cố An nhìn đến Khương Cường ánh mắt, nhắc nhở lần nữa hiệu trưởng một cái. Khương Cường đối chính mình càng là oán hận liền càng có thể nói rõ cổ chung tầm quan trọng. Suy cho cùng phía trước nhiều lần chính mình có thể đều là nghĩ muốn Khương Cường tính mệnh. Kia thời điểm Khương Cường đều không có giống như bây giờ oán hận chính mình. Mà lần này vì cổ chung, hắn lại như này phẫn nộ. Hiệu trưởng chậm rãi gật đầu. Yên tâm đi, vừa dứt lời, Khương Cường kia một bên cũng động. Hắn kia một đôi huyết thủ không tại ôm lấy cổ chung, mà là thu trở về co lại. Đón lấy, Cố An liền nhìn đến. Khương Cường dùng kia song huyết thủ không ngừng phủ lấy chính nó. Mỗi lần bị huyết thủ vuốt ve qua địa phương, hắn thân thể liền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Theo lấy vuốt ve tần suất càng ngày càng nhiều lần, thân thể thu nhỏ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, Khương Cường liền giống là một cái gậy trúc, có thể dùng nhẹ nhõm từ hiệu trưởng trong lao tù chui ra. Hiệu trưởng thấy cảnh này, liền lật ra bản bút ký, tiếp tục thư viết. Hắn liền giống là tại mất bò mới lo làm chuồng. Liên tục mấy bút thêm vào về sau, lao tù cũng theo lấy phát sinh biến hóa, đồng dạng tại thu nhỏ. Đến sau cùng, co nhỏ lại thành so Khương Cường còn muốn nhỏ. Chính giữa khe hở cũng đến cực hạn. Cái này là muốn trực tiếp đem Khương Cường đóng kín tại bên trong. Khương Cường lúc này thân thể đã ra đến một nửa, kết quả lại bị kẹt lại. Hắn hướng lấy Cố An phát ra rên lên một tiếng, một đôi tròng mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Hắn phẫn nộ phi thường. Cố An một mặt bình tĩnh, mắt nhìn hiệu trưởng, làm tốt lắm. Hiệu trưởng không nói gì, qua rất lâu mới nói. Nói không chuẩn nó còn có cái chiêu số gì. Nói chuyện thời điểm, hiệu trưởng từ trong ngực móc ra album ảnh, từ bên trong giật xuống một tờ trống tấm ảnh, trực tiếp hướng lấy Khương Cường ném đi. Cái này trống rỗng tấm ảnh hiệu quả Cố An là kiến thức qua. Lúc trước kia cái mộ địa lão đầu liền là bị hiệu trưởng dùng tấm ảnh khống chế lại. Còn có tại cổ thành bên trong những kia người giấy trung khu, ngay từ đầu cũng là bị hiệu trưởng khống chế lại, thu nạp lên. Sau đến vẫn là mình thu hoạch đến cổ thành quyền khống chế, thành vì tân thành chủ, mới để người giấy lại thấy ánh mặt trời, khôi phục tự do. Hôm nay, hiệu trưởng ném ra tấm ảnh, xem ra cũng là nghĩ khống chế lại Khương Cường. Cái này Khương Cường có thể không so thấp bé lão thổ còn có người giấy trung khu. Nó thân bên trên hẳn là có rất nhiều bí mật, như là để hiệu trưởng được đến lời thật tốt sao? Cố An lặng lẽ tự hỏi, hắn một mực đề phòng hiệu trưởng, tâm lý tự nhiên là không nguyện ý thấy cảnh này, nhưng là làm gì được cái này ra hỏa kinh nghiệm quá phong phú. Mọi việc không rõ đều có thể dùng hỏi hắn, gặp đến cái gì khó giải quyết vấn đề cũng có thể tìm hắn. Tươi sống liền là một cái bách sự thông, như là vì việc này mà từ bỏ cái này bách sự thông. Cố An trong lòng vẫn là có điểm không nỡ. Có thể là không ngăn cản, Cố An lại lo lắng hiệu trưởng hội dựa vào cái này Khương Cường làm sự tình. Hiện tại hắn có chút do dự, chỉ có thể nội tâm lặng lẽ cầu nguyện Khương Cường cho lực điểm. Không nên bị hiệu trưởng một tấm hình cho chế phục. Tốt nhất là có thể liều cho cá chết lưới rách. Có lẽ là biết rõ Cố An nội tâm ý nghĩ. Hay là Khương Cường không muốn bị khống chế lại. Nhìn đến quăng ra tấm ảnh, Khương Cường kia một cái kẹt tại bên ngoài huyết hồng bàn tay hướng lấy không trung bóp. Vừa tốt đem kia tấm ảnh giữ tại bàn tay bên trong. Đây là Cố An nhận thức hiệu trưởng tới nay. Lần thứ nhất nhìn đến có quỷ dị có thể tay không tiếp lấy hiệu trưởng tấm ảnh. Một màn này không nói Cố An, liền một bên hiệu trưởng đều nhìn sững sờ. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ không nghĩ tới Khương Cường có thể một cái tay tiếp lấy hình của mình. Hắn cái này tấm ảnh có bao nhiêu lợi hại chính nó là rõ ràng nhất bất quá. Khương Cường nắm tấm ảnh về sau, kia huyết hồng bàn tay thật giống như xúc tích nào đó chủng ma lực. Huyết sắc lập tức thẩm thấu cả trương tấm ảnh. Ban đầu trống rỗng tấm ảnh giây lát ở giữa bị huyết sắc cho ô nhiễm. Ý vị này, hiệu trưởng tấm hình này, triệt để bỏ hoang. Hắn cái kia hai tay không tầm thường. Khả năng không phải hắn nguyên thân, mà là sau đến được đến cái gì quỷ dị vật phẩm. Sau cùng hai tay của nó dung hợp. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng ở một bên nói. Cố An nghĩ, cố gắng nhớ lại lần thứ nhất gặp đến Khương Cường đi qua. Kia thời điểm chính mình còn không có hiện tại cái này cường đại. Kết quả Khương Cường bị chính mình truy lấy chạy khắp nơi. Như là đương thời liền dùng cái này xong huyết thủ. Chính mình hẳn là không khả năng kia nhẹ nhõm đánh lui Khương Cường. Hắn lắc đầu. Lần trước ta không thấy Khương Cường có cái này xong huyết thủ. Hắn lần trước nếu là có cái này xong huyết thủ, ta cũng không khả năng kia nhẹ nhõm đánh bại nó. Hiệu trưởng nghe đến cái này lời nói, suy nghĩ một hồi, sau đó nói ra, cái này dạng lời nói liền có hai loại khả năng. Thứ nhất liền là lần trước Khương Cường không có đạt được cái này xong huyết thủ. Thứ hai liền là cái này xong huyết thủ cũng không phải hắn có thể tùy ý tiêu xài. Thuyết minh có hạn chế, cái này lần là gặp chuyện rất trọng yếu, cho nên hắn mới vận dụng huyết thủ. Cố An chậm rãi gật đầu. Tâm lý suy đoán cùng hiệu trưởng nói không sai biệt lắm. Bất quá nói đến huyết thủ, đồng dạng đều là tay tình huống dưới. Hắn lặng lẽ cúi đầu mắt nhìn bàn tay của mình, nhìn lấy kia màu xanh hai tay ấn ký. Cái này gia hỏa có thể cũng không yếu, cường đại vô cùng. Nếu không phải mình bây giờ được đồ tốt quá nhiều, sợ là sớm liền bị cái này đồ chơi cho hố chết. Liền là không biết. Cái này ra hòa cùng huyết sắc hai tay so ra, cái nào càng lợi hại một điểm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.